Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, các ngươi còn có phải là khuê mật? Ngươi gọi điện thoại cho Mễ Lan, gọi nàng đi ra thoáng một tí, ta có việc tìm nàng, đợi Diệp Mân rời đi bệnh viện về sau, Bạch Kiều Kiều nói với Vương Vi. Kỳ thật Diệp Mân vốn là muốn nhiều tại bệnh viện cùng nhi tử. Thấy Bạch Kiều Kiều đến rồi, tạm thời cải biến chủ ý. Cái này bà cùng nàng dâu cùng một chỗ, hơn phân nửa đều có điểm khác uốn éo. Huống chi có lẽ hay là không có con gái đã xuất giá nàng dâu. Huống chi có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều loại này, lực sát thương rất mạnh, không có con gái đã xuất giá nàng dâu, Diệp Mân cảm thấy cùng Bạch Kiều Kiều tại cùng trong một gian phòng đợi đến quá lâu. Toàn thân đều khó, Bạch đại đội trên người quả thật có sát khí. Cái này cũng không có biện pháp. Trường kỳ cảnh sát hình sự chức nghiệp hình thành, Bạch Kiều Kiều mình cũng không cải biến được. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì song phương liên hệ còn không nhiều. Về sau thực cưới vào gia môn, thành vương gia con dâu, mẹ chồng nàng dâu sớm chiều ở chung, loại tình huống này tự sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Mân cho giải thích của mình là, người trẻ tuổi nói yêu thương, muốn nhiều cho bọn hắn sáng tạo một mình cùng một chỗ cơ hội. Trên lý luận mà nói, loại này một mình cùng một chỗ cơ hội càng nhiều, Diệp Mân sớm ngày cháu trai ấm khả năng lại càng lớn. Kết quả Diệp Mân chân trước vừa đi, Bạch Kiều Kiều chân sau tựu cho Vương Vi nói ra như vậy, cái lại để cho Vương đại đội không hiểu. Thấu yêu cầu, người không biết chính mình đánh ư, Vương Vi quả thực kinh ngạc đắc không muốn không muốn. Mễ Lan đúng vậy, Bạch Kiều Kiều duy nhất khuê mật, chẳng lẽ giữa các nàng cũng xa lạ không có cái này cảm giác. Bạch Kiều Kiều loại tính cách này, người khác muốn cùng nàng giao bằng hữu rất khó, một khi thành bằng hữu của nàng, muốn cùng nàng xa lạ thế nhưng không dễ dàng. Nhất là, cái này hai cái nữ hài kỳ thật đều cùng Vương Vi quan hệ mật thiết. Giữa các nàng muốn là xảy ra vấn đề, theo lý Vương Vi nhất định sẽ cảm giác được, Vương cảnh quan không có khả năng trễ như vậy độn, lần này là công sự, người tìm nàng tương đối phù hợp. Bạch Kiều Kiều bình tĩnh nói, tựa hồ một chút cũng không cảm giác mình yêu cầu này có cái gì quái gì. Vương Vi thì có điểm phạm chóng mặt, ngược lại đem Bạch đại đội cái này công và tư rõ ràng, tật xấu, đem quên đi. Vậy ngươi cũng phải trước nói cho ta nghe một chút đi. Rốt cuộc chuyện gì, Vương Vi hơi điểm phiền muộn nói. Đổi lại nữ như vậy cùng hắn nói chuyện. Vương đại đội sáng sớm quay đầu rời đi rồi. Cái khác thời không, Vương Vi một mực đơn lấy, tìm không thấy nguyện ý cùng hắn kết hôn cô nương. Kỳ thật Vương đại đội chính mình muốn phụ tuyệt đại bộ phận trách nhiệm. Hắn cái này cẩu tính tình, Dung đang làm việc thượng vẫn có rất nhiều đồng sự không chịu đựng nổi. Dung tại nữ hài tử trên người, ai có thể chịu được, nhưng Bạch Kiều Kiều là ngoại lệ. Vương Vi hiểu rất rõ cá tính của nàng rồi, vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng nàng sinh cái này cơn giận không đâu. Nhất là cái khác thời không, Bạch Kiều Kiều lưu cho Vương Vi ấn tượng quá sâu. Nếu như nói, tại cái khác thời không, Vương Vi có tình nhân trong mộng lời mà nói, Bạch Kiều Kiều không thể nghi ngờ là được, tại Bạch đại đội trước mặt, Vương cảnh quan cho tới bây giờ đều không còn cách nào khác. Mảnh bàn về đến, tại bàn thời không, chính thức cùng Vương Vi đi được tương đối gần ba nữ tử. Vương Vi đối với sự kiên nhẫn của các nàng đều là trước nay chưa có tốt. Chỉ có thể nói, Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan, Đường Y Y vừa vặn rất đúng Vương Vi khẩu vị. Đối với mặt khác cô nương, Vương đại đội tuyệt đối không có tốt như vậy kiên nhẫn. Có mấy cái bản án, phải theo Đường Uy chỗ đó xác minh thoáng một tí tình huống. Ta muốn tìm Mễ Lan trò chuyện thoáng một tí chuyện này, xem nàng biết rõ bao nhiêu. Vương Phi lập tức tựu nở nụ cười khổ, nói ra, vậy ngươi cũng có thể trực tiếp tìm Mễ Lan. Không thể, Bạch Kiều Kiều trả lời vĩnh viễn là như, vậy bình tĩnh, thậm chí đều có điểm bản khác. Bên trên đã muốn ra lệnh, vì bảo đảm Đường thị tập đoàn công ty vững vàng quá độ, không đến mức lộn xộn. Phàm là liên quan đến Đường Uy cùng Đường thị tập đoàn công ty lấy chứng nhận điều tra công tác, đều cần phải đi qua đặc biệt phê chuẩn. Vương Phi giật mình, xem ra Trình Vũ đang tìm lúc trước hắn. Cục lãnh đạo quyết tâm cũng đã rơi xuống. Tìm hắn, chỉ là muốn cuối cùng nhất giải quyết hết cái này phiền toái. Thích đáng mà giải quyết hết. Rất hiển nhiên, Bạch Kiều Kiều đối với cái này lệnh cấm không phải như vậy chịu phục. Nhưng Bạch đại đội là một cái rất giảng nguyên tắc người. Rất tuân thủ tổ chức kỷ luật. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng cùng cục lãnh đạo đối nghịch. Bạch đại đội cũng không phải cái thuần túy hai cột. Vương Vi tao liễu tao đầu, nói ra, mà lệnh cấm cũng có thể kể cả ta ở bên trong, không kể cả. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Vương Vi tựu nhìn qua nàng, nhún vai, tỏ vẻ không hiểu. Hắn tuyệt không tin cục lãnh đạo tại hạ đạt cái này chỉ thị thời điểm sẽ đặc biệt ghi chú rõ, Vương Vi ngoại lệ. Vô luận là Hồ Vệ Quốc có lẽ hay là Tiếu Thế Cao cũng sẽ không như thế não tàn. Bạch Kiều Kiều bình tĩnh mà nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói, sự tình rõ ràng, Đường thị tập đoàn sự tình muốn giải quyết tốt hậu quả, muốn vững vàng quá độ. Chỉ có ngươi có thể nhúng tay, bất kể là Mễ Lan có lẽ hay là Đường Y, đều nghe lời ngươi, bọn hắn công ty những người kia nếu là dám tạc cánh, cũng chỉ có ngươi có thể đi bãi bình. Cái này giải quyết tốt hậu quả nhiệm vụ, cục lãnh đạo không giao cho ngươi, còn giao cho ai? Vương Vi thiếu chút nữa bị nước miếng của mình bị nghẹn, kinh hãi gần chết mà nhìn qua Bạch Kiều Kiều. Sau nửa ngày nói không ra lời, cái này đặc biệt sau cái gì đầu óc Trình Vũ cùng hắn nói chuyện cả buổi, Vương Vi mới xem như miễn cưỡng minh bạch Trình chủ nhiệm ý tứ, miễn cưỡng lĩnh hội cục lãnh đạo ý đồ. Đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào cái này phỏng tay khoai lang đâu rồi, Bạch Kiều Kiều gọn gàng dứt khoát sẽ đem sự tình làm rõ. Cô nương này có thể trở thành toàn bộ tỉnh chứ danh ưu tú nữ cảnh sát hình sự, cũng không phải may mắn bố trí. Cái này đầu óc xoay chuyển được kêu là một cái nhanh, Vương Vi đều không thể không bội phục. Hơn nữa, Bạch Kiều Kiều cái này bình tĩnh thái độ, Vương Vi cũng hiểu được có chút chịu không được. Bạch Kiều Kiều mới vừa nói cái gì ấy nhỉ, bất kể là Mễ Lan có lẽ hay là Đường Y, đều nghe lời ngươi, những lời này ai nói cũng có thể. Duy chỉ có Bạch Kiều Kiều không nên nói, giống như nàng mới được là Vương Vi chính quy tử bạn gái tốt, Bạch đại đội tựu một chút cũng không ăn dấm đấy sao? Bất quá nhìn Bạch Kiều Kiều cái kia đương nhiên bộ dạng, Vương Vi xem như minh bạch có lẽ hay là công và tư rõ ràng. Bạch Kiều Kiều thân phận của hiện tại không là bạn gái của hắn, mà là Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Đã Vương Vi là cái này cái mấu chốt của sự tình nhân vật, Bạch Kiều Kiều tự nhiên muốn tìm hắn. Chỉ phải cái này sự tình là Vương Vi tham dự vào, thượng cấp lãnh đạo tựu cũng không nói cái gì. Vô luận Vương Vi xử trí như thế nào, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên cái này cũng có điều kiện tiên quyết, thì phải là Vương Vi nhất định phải đem sự tình xử lý tốt, quyết không thể xảy ra sự cố. Người yêu đem bí mật gì để lộ cho ai, tựu để lộ cho ai, đây là của ngươi này, tự do. Nhưng đồng dạng, ngươi phải gánh chịu để lộ bí mật trách nhiệm. Ta xác thực là xử trí chuyện này tốt nhất người chọn lựa. Tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, Vương Vi tự nhiên cũng không che giấu. Cùng người biết chuyện nói chuyện, người không thể giả bộ hồ đồ, bằng không thì tựu quá không có ý tứ. Thực tế Bạch Kiều Kiều cái kia tính cách, làm không tốt như vậy trong chớp mắt mà đi, không bao giờ để ý tới hắn. Như vậy, hậu quả là Vương Vi vô luận như thế nào đều chịu không nổi. Bạch Kiều Kiều không thể so với mặt khác bình thường nữ hài, dẫn đến nàng tức giận, sau hoa ngôn xảo ngữ hống một hống thì không có việc gì rồi. Nhiều nhất lại thêm một bữa ăn ngon, xác định vững chắc Vũ Qua Thiên Tinh, Bạch Kiều Kiều hoặc là sẽ không cùng hắn tức giận. Một khi cùng hắn tức giận, Vương Vi chỉ sợ sẽ không gì cơ hội sẽ đem người ta hống trở về. Cái dạng gì hoa ngôn xảo ngữ có thể đối với Bạch Kiều Kiều có tác dụng, nhưng là chuyện này liên lụy quá rộng, bên trên cái kia chỉ thị, căn bản vốn cũng không phải là cục lãnh đạo ý tứ, mà là Đỗ thị trưởng ý tứ, thậm chí có thể là thân bí thư ý tứ, cho nên có quan hệ Đường Uy lưu lại những đó bí mật. Kỳ thật chúng ta có lẽ hay là không dính cho thỏa đáng. Vương Vi rất thẳng thắn thành khẩn nói, thậm chí Mễ Lan đều có thể không biết. Điểm này đảo không hoàn toàn đúng Vương Vi suy đoán. Cùng Đường Uy liên hệ càng nhiều, kết giao càng sâu, lại càng là có thể cảm nhận được bọn hắn cái kia cái gọi là vợ chồng quan hệ quái gì. Cho Vương Vi cảm giác chính là Mễ Lan cho tới bây giờ đều không có chính thức tiếp xúc qua Đường Uy cùng Đường thị tập đoàn hạch tâm cơ mật. Theo ý nào đó mà nói, Mễ Lan không phải Đường Uy lão bà, mà chỉ là hắn thỉnh một vị cao cấp thư ký kiêm tài vụ tổng giám đốc. Đương nhiên cũng có thể nói Đường Uy là vì Mễ Lan tốt, không muốn nàng cuốn vào đến những này nước xoáy chung đi. Cái khác thời không, Đường Uy bỏ mình về sau, Mễ Lan có lẽ hay là trôi qua rất an toàn. Tự có thể nói rõ điểm này, Đường Uy quả thật là làm phù hợp an bài, đem Mễ Lan hái đi ra ngoài. Bất quá tại bản thời không, sự tình phát sinh đắc quá mức đột nhiên, vội vàng trong lúc đó, Đường Uy sợ là an bài không được như vậy chu toàn. Nói cách khác, bản thời không Mễ Lan kỳ thật so cái khác thời không muốn nguy hiểm chút ít. Một ít không nên tiết lộ bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài rồi, người khác có lẽ cầm Vương Vi không thể làm gì. Dù sao hắn có như vậy nghiêu bức một cái lão gia tử bao phủ, ai gây sự với hắn đều muốn nghĩ kỹ. Mễ Lan tựu không giống với lúc trước, Đường Uy đã chết, người khác muốn đối phó nàng, không có cái gì cố kỵ. Thậm chí vì tranh đoạt Đường thị tập đoàn thị trường số định mức, hoặc là trực tiếp chính là vì tranh đoạt Đường Uy di sản, sẽ có người tận lực muốn đối phó Mễ Lan. Trừ phi Mễ Lan sau lưng lại xuất hiện một cái đắc tội không nổi nam nhân. Về tình về lý, tình cách thế cấm, Vương Vi đều phải muốn trở thành Mễ Lan sau lưng người nam nhân này bụng làm giả chịu. Nếu như ở phía sau hắn không động thân ra vì Mễ Lan che gió che mưa, cái kia lúc trước căn bản cũng không cần phải vì Mễ Lan cùng Thanh Long dốc sức liều mạng. Cái kia là chân chân chính chính dốc sức liều mạng, thiếu một ít tựu chết rồi. Nhưng Vương Vi nói đây hết thảy, hiển nhiên cũng không có dao động Bạch Kiều Kiều quyết tâm. Bạch đại đội nhận định sự tình, nào có khinh địch như vậy buông tha cho, nàng có biết hay không? Đắc do chính cô ta mà nói. Hơn nữa, ta muốn cũng không phải Đường Uy hắn tư liệu của hắn. Chỉ cần cùng cái kia hai cái bản án tương quan tư liệu là được rồi. Vật gì đó khác, người yêu xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào. Ta có thể đương làm thật là làm không đến trông thấy. Vương Vi tự nở nụ cười, bỗng nhiên rất tinh nghịch về phía Bạch Kiều Kiều vươn ngón trỏ. Ngươi nói thật, đến, ngồi áo tay, hắn thật sự có chút lo lắng Bạch Kiều Kiều muốn toàn diện tra rõ Đường Uy bí mật. Quả thật cùng rất nhiều năm xưa án tồn đọng có quan hệ. Đem Đường Uy quỹ bảo hiểm trở mình cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Tin tưởng rất nhiều bản án đều có thể tra ra manh mối. Nhưng mà làm như vậy, phong hiểm thật sự quá lớn, bất kể là Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là Mễ Lan. Vương Vi cũng không muốn các nàng gặp chuyện không may, một chút việc cũng không muốn ra. Khó được Bạch Kiều Kiều như vậy tỏ thái độ, chỉ làm có hạn truy tra. Hắn tự nhiên muốn gõ gạch đinh chân. Tốt, Bạch đại đội cũng là tuyệt rồi. Rõ ràng còn thực duỗi ra ngón tay, cùng hắn kéo câu, một tia nụ cười thản nhiên sẽ cực kỳ nhanh theo Bạch Kiều Kiều khóe miệng xẹt qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.